Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199 học sinh mới 2. Đừng nói nữa, tử thần có chút buồn bực nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái. Hiệu trưởng cũng không biết ăn sai cái gì dược. Lại hoặc là nói hải mộng bên kia cho hắn hạ đạt cái dạng gì mệnh lệnh. Cứ nhiên cần thiết muốn cho hắn nhận lấy kia hai cái học sinh. Hiệu trưởng nói, mặc kệ thế nào, đều phải tử thần nhận lấy kia hai cái học sinh, không có xoay chuyển đường sống, biết tử thần đang ở nổi nóng. Sẽ không nhiều lời, cho nên Mộ Dung Lan liền giúp hắn nói ra, Phong Vô Tà đang muốn lạc tử, nghe thế câu nói, quay đầu lại nhìn tử thần liếc mắt một cái. Sau đó không chút để ý đem trong tay quân cờ dừng ở hắn nguyên bản liền chuẩn bị lạc địa phương. Kia lão sư ngươi đáp ứng rồi sao? Ninh An thấy Phong Vô Tà lại phá hỏng nàng đường lui. Không khỏi có chút vô ngữ. Lần này không phải có đáp ứng hay không vấn đề, tử thần nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, đối phương tựa hồ có phi thường cường đại bối cảnh, nhưng là hắn tin tưởng. Liền tính là cường đại nữa bối cảnh, cũng không có khả năng uy hiếp đến Hải Mộng Học Viện Tổng Hiệu Trưởng. Xem ra lần này sự tình là những người khác cấp hiệu trưởng hạ đặt mệnh lệnh. Thấy tử thân là thật sự khó xử bộ dáng. Phong Vô Tà nhẹ nhàng rơi xuống một từ. Nhìn Ninh An nói, ngươi thua. Ninh An cắn răng. Từ kẽ răng bên trong phiêu ra ba chữ. Ta biết, thấy nàng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Phong Vô Tà hảo tâm tình cười cười. Bế lên Tiểu Bạch liền chuẩn bị rời đi. Ta sẽ bế quan tu luyện mấy ngày. Làm cho bọn họ đến đây đi, vốn dĩ phía trước hắn liền phải bế quan tu luyện. Chính là Ninh An đầu tiên là không thấy, tiếp theo lại là bị thương. Hiện tại Ninh An thương tốt không sai biệt lắm, hắn mới có thể lựa chọn bế quan, vừa lúc không cần nhìn đến ngoại lai người. Người đáp ứng rồi, tử thân có chút khiếp sợ nhìn Phong Vô Tà bóng dáng. Bởi vì cùng trước kia hắn quen biết. Cho nên tử thần phi thường rõ ràng hắn là thế nào một người. Ân, đáp lại tử thần một tiếng. Phong Vô Tà ngay lập tức rời đi. Hắn vừa rồi đã đem hắn muốn bế quan nguyên nhân nói cho Ninh An. Bởi vậy không có cái khác sự tình muốn công đạo Ninh An. Vô Tà, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải Phong Vô Tà rời đi. Tử thần hận không thể nhào lên đi ôm một cái hắn. Tuy rằng hắn biết rõ không nhất định ôm đến, đối với tử thần đối Phong Vô Tà thái độ, Ninh An vẫn luôn đều có chút nghi hoặc, bất quá nàng cũng không nghĩ hỏi nhiều, bởi vậy sẽ không đi để ý này đó. Phong Vô Tà bên này nhả ra, hiệu trưởng cũng nói ngày mai kia hai cái học sinh liền tới tử viện. Tử thần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong phòng, Ninh An mở ra huyết ngọc không gian. Đem không gian cuồn cuộn không ngừng linh lực dẫn ra tới. Lại khống chế được những cái đó linh lực vừa ra tới đã bị nàng hấp thu. Bởi vậy liền tính là đồng dạng ở tại tử viện bên trong tử thần cũng không có phát hiện cái gì không. Thích hợp, nhưng thật ra ngồi ở Ninh An trên nóc nhà quỷ mang câu môi cười cười. Tuy rằng Ninh An hiện tại lực lượng không phải rất mạnh. Thậm chí chỉ có thể nói nhược, nhưng là ở tương lai. Ninh An nhất định sẽ phi thường kinh người. Nghĩ đến đây, quỷ mang liền nằm ở phòng ốc trên đỉnh xem nổi lên ngôi sao. Đầy trời ngôi sao lập lòe, những cái đó điểm điểm tinh quang, cùng hắn lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân thời điểm giống nhau. Chủ nhân trên người cũng mang theo như vậy tinh quang, từ tinh hà chung ra đời, 200 năm trước mới tỉnh lại, chủ nhân cũng sẽ là hủy thiên diệt địa tồn tại đi. Huyết ngọc trong không gian mạt, nguyên bản đang ở tu luyện Tiêu Yểm soát một chút mở mắt. Đôi mắt bên trong có kinh ngạc cùng khó hiểu. Làm sao vậy, vẫn luôn ngồi ở Tiêu Yểm đối diện chơi đùa Lục La thấy vậy. Có chút nghi hoặc hỏi, không có việc gì, Tiêu Yểm lắc đầu. Không có nhiều lời, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại phi thường khiếp sợ. Hết chương.